Chương 1299, Bất Hủ Thần Vực. Chương 1299, 9 cái vũ trụ kỳ điểm tứ ngược năng lượng phong bạo, ở nguyên thủy tổ địa thần bí lực lượng chấn áp xuống tiêu thất. Đại địa đã biến mất, nếu như từ phương viên ngũ nghìn vạn năm ánh sáng ra phía ngoài nơi đây xem, thấy chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Ở nơi này vượt sâu tới gần sơn cốc cấm địa đồng thời cũng là sâu nhất địa phương, một cái lợi trảo từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Đệ nhị en trổ xa nhau che phủ trên người bùn đất, dựa vào lưng phía sau bị nhiệt độ cao lưu ly hóa bùn đất đứng lên. Từ chính diện đến xem, lúc này trên người hắn đã có thể chứng kiến xương cốt sau nội tạng, xương cốt trước huyết nhục toàn bộ đều bị ma diệt, thậm chí nội tạng cũng nhận được trùng kích tứ phân ngũ liệt. Chỉ có một thân xương cốt hiện lên kim loại sáng bóng chỉ là nhìn từ bề ngoài có vô số vết rạn. Thiếu chút nữa thì chết rồi. Đệ nhị Enchô túi đầu xem cùng với chính mình trong mắt lóe lên một tia hàn quang quyết định. Lồng ngực trang bị cơ giới bắt đầu thắp sáng, toàn thân huyết nhục đều ở đây trong nháy mắt bị khung xương kim loại rút đi, còn dư lại chỉ có một thân pháp thì chi thụ thần kinh internet cùng bất hủ thần lực biến thành hư huyễn huyết nhục bao vây lấy khung xương kim loại. Sống đến hắn loại tình trạng này, thậm chí có không ít cường giả thậm chí chán sống chính mình tọa hóa. Thế nhưng hắn không giống với, hắn không ngừng không muốn chết ngược lại càng muốn sống, vì vậy hắn bắt đầu dùng cơ giới pháp tắc cải tạo chính mình, muốn thân thể của chính mình hợp thành toàn bộ cải tạo thành cơ giới thần nghiệt tế bào, kể từ đó là hắn có thể đánh phá cực giới hạn sống thêm một lần. Thế nhưng cái này phi thường khó, thậm chí khó khăn khó như lên trời. Một cái phổ thông thần linh, miễn là thủ đoạn đầy đủ có thể đơn giản bỏ qua thân thể đoạt xá chủng tộc khác. Thế nhưng hắn làm không được, bởi vì hắn thân thể dung hợp bất hủ thần lực và pháp tắc chi thụ thần kinh internet đã cường hóa quá mức lợi hại, bỏ qua thân thể trọng tân đoạt xá sẽ tạo thành thực lực đại giảm, đến lúc đó không đợi hắn lần nữa lớn lên cũng sẽ bị cựu địch tiêu diệt. Vì vậy hắn lựa chọn cải tạo tự thân, từ xương cốt bắt đầu rồi đến trọng yếu khí quan. Lồng ngực cùng đầu lâu là ban sơ cải tạo. Điều này làm cho lực lượng của hắn không ngừng không có suy nhược ngược lại gia tăng rồi, nhất là đi tới nguyên thủy tổ cái này bên trong huyết sát chi khí càng là tăng nhanh hắn chuyển hóa tốc độ, nếu như cho hắn thêm vài tỷ năm hắn thật có thể hoàn thành thuế biến tiến hơn một bước. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không thể không mạnh mẽ hoàn thành chuyển hóa. Dù cho chỉ là bán thành phẩm, dù cho cái này sẽ để tương lai muốn hoàn thành toàn bộ chuyển hóa độ khó tăng rất nhiều lần. Chỉ cần có thể ở chỗ này hủy diệt đi tạo hóa ma thần người thừa kế cướp đi truyền thừa, hiện tại bị tổn thất toàn bộ đều có thể bù đắp lại. Âm bỏ qua huyết nhục hóa thành bất hủ thần lực, trong chớp nhoáng này đệ nhị Enchô trở lại đỉnh phong nhằm phía gần số chỗ. Vọt tới phân nửa, đệ nhị Enchô rốt cuộc chứng kiến gần số. Hắn toàn bộ đều ngây dại, trí tuệ thần nghiệt, dĩ nhiên là trí tuệ thần nghiệt, vừa rồi kém điểm sát rơi hắn tạo hóa ma thần người thừa kế dĩ nhiên là trí tuệ thần nghiệt. Đây hoàn toàn ngoài hắn ý liệu để hắn có điểm không biết làm sao. Người rốt cuộc là người nào đệ nhị Enchô thanh âm gầm thét đem không gian đều đánh rách tả tơi cũng không để ý tiêu hao năng lượng. Chân lý thiên môn ngồi xuống đệ thất sứ giả. Gần số lạnh như băng nói rằng, hiện tại chủ quản ý hắn thưởng thức đã là siêu não, thế nhưng siêu não đối với thân thể khống chế cũng là đến nguyên vu hắn thiết định, chỉ là càng lý trí càng vô tình lại càng không cho nở thủ đoạn hoàn thành chủ thể bố trí nhiệm vụ. Sở hữu siêu cao trí khôn siêu não vừa ra khỏi miệng chính là nói bậy. Quả nhiên, đệ nhị Enchô toàn bộ đều hôn mê. Vận mệnh thiên môn có cửu đại Enchô, chân lý thiên môn có cửu đại sứ giả, tín ngưỡng thiên môn có cửu đại thánh linh, tuy là tam cự đầu giữa lẫn nhau đã ở mơ hồ cạnh tranh, thế nhưng cho tới bây giờ không có bọn họ cái này một cái tầng thứ tồn tại vạch mặt. Ngươi làm sao dám đệ nhị Enchô cả giận nói? Ngươi đã quên ngươi là làm sao diệt khẩu? Gần số lạnh lùng nói, đệ nhị Enchô một hồi nổi giận, vì tạo hóa ma thần truyền thừa hắn đích sắc giết người diệt khẩu, đã giết ba cái là giết, nhiều hơn nữa giết một cái cũng không thể gọi là, huống chi cái này chân lý thiên môn đệ thất sứ giả nhưng cũng là hạ tử thủ. Đã như vậy, để đệ thất sứ giả biết một chút về chân chính bất hủ thủ đoạn. Bất hủ cương giả, bất hủ thần lực, bất hủ hai chữ cũng không chỉ là ở với mạnh mẽ hóa sinh mệnh thể chất. Chân chính bất hủ cường hóa là pháp tắc, làm vũ trụ thiên địa pháp tắc toàn bộ dung hợp bất hủ thần lực mới là bất hủ cường giả mạnh nhất cha nở dê tha ý chí lĩnh vực quyết tán, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt gian tan biến không còn dấu tích. Đương nhiên không phải thật sự tiêu thất, mà là đã cùng vùng không gian này tiến hành dung hợp. Trong cơ thể vượt lên trước chín thành bất hủ thần lực, theo đệ nhị en trổ tâm niệm vừa động khuyết tán ra, gần sổ chu vi 300 phòng trong không gian trong nháy mắt này đọc lại, sau đó không gian bản thân bắt đầu kim loại biến hóa đồng thời hóa thành một cái kim loại viên cầu đưa hắn bao vây ở bên trong. Bất hủ thần vực kim cương thú thần trảo theo đệ nhị en trổ nói nhỏ, bất hủ thần vực phong ấn lại kim loại cố hóa không gian thu nhỏ lại đi tới trước mặt, mà vướt phải của hắn vẽ ra trên không trung một cái chậm rãi quy tích. Rõ ràng chậm đến rồi thế nhưng giữa năm ngón tay nhưng ở trong chớp nhoáng này ngưng tụ tất cả lực chi pháp tắc không ngừng áp xúc. Nhất trọng áp xúc, lượng nặng áp xúc, mai cho đến cuối cùng thập trọng áp xúc lực phá hoại tăng thập bội. Chỉ có phối hợp mạnh hơn ý chí lĩnh vực bất hủ thần vực cầm cố, khả năng cho hắn đầy đủ thời gian tích xúc cái này đòn đánh mạnh nhất. Như là đậu hũ, kim loại hóa không gian bị đâm xuyên. Kim loại không gian vỡ vụn. Chỉ thấy bên trong trung nguyên tiêu đã bị trộm vào lòng bàn tay cha ho tha nhờ một đống thịt nát. Thắng đệ nhị en trổ thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ tay trái kim loại biến hóa cầm cố lại bàn tay bùn máu cùng nguyên tố quyền trượng. Ẩm sâu trong lòng đất lao ra từng cây một bụi trụ, trốn ở dưới đất hồi lâu huyết sát thiên tôn đám người rốt cuộc đi ra. Bọn họ đợi rất lâu rồi, thậm chí không có dựa theo ước định xuất thủ mà là ẩn nút. Chính là vì nhìn gần sổ cùng đệ nhị en trổ lưỡng bại câu thương mà bọn họ tới chiếm tiện nghi, quả nhiên để bọn họ chờ đến cơ hội này, bây giờ đệ nhị en trổ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Giải quyết hắn. Huyết sát thiên tôn quát lệnh. Thiết huyết chiến kỳ huy vũ, đi qua tử thể chiến kỳ chỉ huy kỳ hắn nửa bước bất hủ nhằm phía đệ nhị en trổ. Đã loại tình trạng này, mặc dù mất đi huyết hà thiên tôn cái loại này bị ý chí lĩnh vực che đậy đặc biệt lực lượng bọn họ cũng có tuyệt đối phần thắng. Trước không nói thiết huyết chiến kỳ thường tổn gánh vác, chỉ là viễn trình thần thuật đả kích cũng đủ để cho đệ nhị en trổ tươi sống bị dây dưa đến chết. Một đám bọn chuột nhắt. Đệ nhị en trổ khẽ cắn môi, dĩ nhiên là quay đầu liền nhằm phía sơn cốc cấm địa. Huyết sát thiên tôn đám người nơi đó dám bị đệ nhị en trổ đào tẩu, vì vậy từng cái gắt gao đuổi theo, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có gắn đầy cảnh tan hoang chiến trường. Một đuổi một chạy gian song phương cũng không có chú ý tới chu vi có một ít hỗn hợp ở trong cho bùi huyết vụ bắt đầu ngưng tụ. Bất quá khoảng khắc, vốn đã bị trọng thương phong ấn gần sổ xuất hiện lần nữa. Bị thương nặng căn bản không phải hắn cái này bản tôn, mà chỉ là bị quất ra đi hết thể phép tắc trí tuệ chi thần phân thân, mà hắn bản tôn từ lúc phát hiện không đúng lập tức chia ra thành vô số thái dương thủy mẫu tránh thoát một kiếp. Choang số 3 kế hoạch bắt đầu khởi động kèm theo gần sổ trong miệng thốt ra siêu não cơ giới thanh âm, hắn thở sâu tập trung một cỗ đặc thù mùi vị, đây là hiểu rõ thiên tôn lưu lại mùi vị, xem ra hiểu rõ thiên tôn đến cùng vẫn là lựa chọn đứng ở hắn bên này làm ra lựa chọn chính xác.